Ngôi sao sáng nhất, chương 37, rốt cuộc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về sau buổi chụp quảng cáo cho nhãn trang sức Miracle Magic, thật sự là tốn rất nhiều sức lực cho lần quay này, chỉ một đoạn video ngắn để được đưa lên chương trình, tuy nhiên cô đã làm rất tốt, dành nguyên buổi tối để tắm rửa kỳ cọ trà sạch đi những vết bẩn của ngày hôm qua, đặc biệt là để quên đi khuôn mặt tên khốn tính gạ cô, tên hắn là gì thì cô cũng quên rồi, nhưng mà nếu lần sau gặp mặt cô tuyệt đối sẽ không giữ hình tượng nữ tính mà nhất quyết đạp hắn đấm hắn một trận cho đã. Hệ thống, đẳng cấp của ta lên bao nhiêu rồi? Đẳng cấp hiện tại là LV8, SP hiện có là 17.200. Hửm, vẫn chưa lên được cấp 10 sao, tuy nhiên mới có mấy ngày sau khi ra mắt lên được tới đẳng cấp này đã là tốt lắm rồi. Tiến vào trong phòng tập hư nghỉ luyện thêm một tí, hoàn thành tất cả các bài tập thông thường, cô muốn trở nên mạnh hơn nữa trong các lĩnh vực, nhưng các lão sư bảo rằng từ lúc cô tiến nhập vào hệ thống đã tăng lên đẳng cấp quá nhanh. Hiện tại nếu muốn gia tăng khả năng của bản thân, cô cần một giai đoạn nghỉ, hoặc là nói cô cần phải gia tăng thể lực vốn có của mình, trải nghiệm giới idol ở bên ngoài kết hợp với việc không ngừng biểu diễn. Tại trên sân khấu và đấu trường của bản thân kiếm lấy những cảm xúc nhưng xúc động khó quên, rồi sau đó đem tất cả chúng hóa thành động lực, thành hào quang để tiếp tục trở nên tỏa sáng hơn. Không có bất cứ điều gì có thể tỏa sáng một lúc quá đột ngột được, dương cánh quá căng đôi khi sẽ gãy cánh, đó là điều mà ai cũng biết. Thức dậy và đi học, ngày hôm nay anh hai vẫn chưa về nhà, giống như đang chuẩn bị thiết kế thêm một bộ trang phục khác nữa, hơn nữa lần này giống như là đang quyết tâm chế một bộ premium red dress, tuy nhiên với khả năng của ảnh và độ tuổi bây giờ chưa có nhiều kinh nghiệm và nguồn khởi hứng thì rất khó. Là một người không thuộc ngành designer, cô vẫn biết chuyện này là bất khả thi, ba mẹ cũng từng động viên và khuyên bảo anh nhưng giống như chưa sự thật thực tế đập vào mặt thì anh ta sẽ không tin vậy. Amu, hôm chủ nhật bọn mình đi xem buổi biểu diễn của Gravity Melodia, có muốn chuẩn bị trước vài món không, như là đèn và dụng cụ cổ vũ ấy. Đang chuẩn bị bước vào lớp đột ngột bị một bàn tay to lớn kéo trở lại, khi cô nhìn về đằng sau thì mới phát hiện ra là Ryuto. Cô thở dài một hơi, suýt nữa thì theo phong cách tự vệ cho hắn một đạp văng tường rồi, ôm lấy cặp của bản thân, đi theo cậu ta để xem Ryuto định nói gì. Hửm, cậu là fan của Gravity Melody sao? Hay là fan của một trong số ba người đó? Amu vẫn chưa rõ ràng lắm, không ngờ một tên ngốc chỉ biết ca hát và biểu diễn như cậu ta vậy mà cùng nhóm nhạc này đến vậy, bọn họ có tuyệt vời đến vậy sao? Là một người chưa từng xem biểu diễn của những bậc đàn anh của mình, cô cho hay. Tất nhiên rồi, mình là fan của cuộc Kakeru-san đấy, hào quang rực rỡ và sôi động, cách xây dựng bầu không khí của anh ấy luôn là điểm được tất cả mọi người ưa thích. Thích tên năng động đây ư, cô chưa giao tiếp nhiều với nhóm ba người này nên cô cũng không hiểu về bọn họ rõ lắm, đúng là năng lực của bọn họ mạnh thiệt nhưng có thể làm cho fan ngưỡng mộ như vậy, xem ra cô cần thay đổi cách nhìn của mình thôi. Vậy sao, thế cậu muốn chuẩn bị cái gì? Tất nhiên là đi mua đồ sáng sớm hôm đấy, lên trước tới quảng trường rồi sau đó mua đồ cổ vũ, chờ vào khoảng 11 giờ sẽ bắt đầu diễn ra, vừa kịp lúc để cổ vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẹp, cậu có thể đi cùng với Yumi để mua dụng cụ cổ vũ gì đó, lúc sáng chủ nhật tớ có việc bận rồi, đến trưa tớ sẽ có mặt mua hộ tớ một phần là được, đến trước giờ diễn khoảng một tiếng tớ sẽ có mặt. Có việc gì vậy, tớ giúp được không, mọi người đi cùng nhau sẽ vui hơn mà. Ha, việc cá nhân thôi, không giúp được đâu, được rồi, cậu với Yumi cứ hẹn nhau đi mua đồ đi, mình phải quay lại lớp rồi. Lập tức từ chối, sáng hôm đấy cô còn có công việc, hình như là buổi họp cho CD mới của bản thân, mọi người của đoàn đều sẽ đến sớm và rất đúng giờ, cô không thể vì buổi đi chơi mà hủy tất cả được. Rời đi trở về lớp trong tiếng ồn ào, Amu không nhận ra đằng sau Ryuto đang nhìn cô với một cặp mắt hơi buồn, bên trong ẩn chứa một loại cảm xúc gì đó không rõ, đến chính cả bản thân cậu ta cũng không biết, chỉ là cậu bị hấp dẫn bởi cô gái mang kính này thôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, phản ứng của Amu đối với anh không phải là xin lỗi, cũng không phải là chửi mắng, mà là thờ ơ, có chút tức giận, nhưng lại nói ra những lời nhắc nhở để anh chú ý lần sau. Khí tức của cô có kiểu như mọi người hãy tránh ra xa, nhưng khi tiếp cận mới thấy rằng cô cũng thật dễ gần, thậm chí là dễ hòa đồng thân thiết, không được mấy ngày thì nhóm bọn anh và hai người Amu đã trở thành bạn. Sau này, hết năm học cấp 3 bọn họ sẽ vào học viện Starlight, như vậy sẽ rất khó gặp mặt lại cô ấy, khoan đã, đầu học kỳ mới diễn ra không bao lâu, anh không nên suy nghĩ nhiều đến như vậy. Amu, cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Tự thủ thì, sau đó quay người rời đi trở lại lớp, anh chuẩn bị có một buổi tập với ba người còn lại vào chiều hôm nay, cần phải xóa hết đi mấy thứ hỗn tạp trong đầu đã. Amu, vừa đi đâu về đấy? vừa vào trong lớp không bao lâu thì lập tức nghe được tiếng hỏi của cô bạn, cười cười trả lời lại, nói về việc chuẩn bị mua đồ. Yumi có phần hưng phấn phấn khởi bàn về việc này, nhưng hơi tiếc khi Amu không đi chung được. Học tập xong ngày hôm nay, cô đi theo Vivia tiến về buổi gặp mặt fan của bản thân. Ryuto và nhóm bạn của anh ta thì đi tập luyện, còn Yumi thì về nhà cày lại mấy bộ phim thần tượng của mình. Mỗi người một việc, bản thân cô càng phải cố gắng hơn rất nhiều, lần gặp mặt fan này sẽ là cơ hội tốt để mọi người hiểu rõ về bản thân cô hơn. Cách chương.